99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2232, chương 2215, ta nhất định sẽ đem Lệ Mặc Sâm nắm bắt tới tay. Lệ Giản Duyệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm, cũng trở về đáp lại một cái thân mật mỉm cười. Lệ Mặc Sâm phát giác được, theo Lệ Giản Duyệt con mắt nhìn qua, hắn cho tới bây giờ cũng là đã gặp qua là không quên được. Đương nhiên biết mình là gặp qua cô gái này, bất quá đối với người này không có ấn tượng gì. Lệ Mặc Sâm chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt đến. Ăn đi. Ân. Lệ Giản Duyệt cầm đũa lên đến, liền cho Lệ Mặc Sâm kẹp một đũa đồ ăn, cười tủm tỉm nói, đây là ban thưởng người tốt Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm nhịn không được cười khẽ, cũng cho nàng kẹp một đũa. Đây là ban thưởng tiểu tiên nữ Lệ Nhị Tô. Uy, người ta có danh tự có được hay không? Ta gọi Lệ Giản Duyệt. Ân. Lệ Mặc Sâm cúi đầu ăn đồ ăn. Ăn xong điểm tâm trở về đi. Lệ Nhị Tô. Hừ. Lệ Giản Duyệt thở phì phì, duỗi ra đũa đi hắn trong chén. Trả lại cho ta, không cho ngươi phần thưởng. Lệ Mặc Sâm tranh thủ thời gian ngăn lại nàng đũa. Ấy, ăn cơm liền ăn cơm, đừng động thủ động cước. Vậy ngươi cùng ta xin lỗi. Ta sai rồi. Lệ Mặc Sâm nhịn cười. Tiểu tiên nữ. Lệ Giản Duyệt, ăn cơm. Hừ hừ. Lệ Giản Duyệt lúc này mới cúi đầu tới, kẹp một khối gừng đặt ở Lệ Mặc Sâm trong chén. Đây là trừng phạt. Phần thưởng kia đâu? Tại ngươi trong chén nha. Còn thưởng phạt rõ ràng. Đó là dĩ nhiên. Bản cung thế nhưng là cái công bằng tiểu tiên nữ. Lệ Mặc Sâm buồn cười, hướng nàng trong chén kẹp mấy đũa nàng thích ăn thịt cá. Lệ Giản Duyệt mặt mũi tràn đầy đắc ý, một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn, vừa nói, coi như ngươi dạng này nịnh nọt bản cung cũng sẽ không đem ngươi trừng phạt hủy bỏ. Vâng vâng vâng. Từ xa nhìn lại, Lệ Mặc Sâm màu xanh thăm thẳm đôi mắt tại nhu hòa noãn quang dưới đèn mặt lộ ra nhất là sáng tỏ. Cái kia một đầu hơi cuộn tóc đen, để cho hắn góc cạnh rõ ràng thâm thúy khuôn mặt thoạt nhìn hết sức nhu hòa. Chỉ là như vậy ôn nhu cùng quan tâm, chỗ đối mặt là một cái khác nữ hài tử. Mặc dù cô bé kia cũng phi thường xinh đẹp, thế nhưng là dung mạo của nàng cũng không kém a. Dựa vào cái gì Mặc Sâm học trưởng đối với nàng cứ như vậy ôn nhu? Đàm Vãn Nhi nhìn từ xa lấy bọn hắn, trong lòng phi thường không thoải mái, tức giận nói, Mặc Sâm học trưởng thật không có phong độ, tại bạn gái trước mặt liền cố ý đối với cái khác nữ hài tử lạnh lùng như vậy. Nhất định là giả bộ a. Mặc Sâm học trưởng chân diện mục, nhất định là một lễ phép lại thân sĩ học trưởng, cùng vương tử một dạng. Đàm Tây Tảo nghe nói như thế, cười, cùng ngươi có quan hệ gì a? Người ta đối với bạn gái tốt còn không có thể sao? Tại bạn gái trước mặt biểu hiện tốt cũng là phải. Nếu như ngươi là hắn bạn gái, ngươi thấy dạng này bạn trai cũng sẽ cao hứng a. Đàm Vãn Nhi không biết nói gì, nhưng là y nguyên cảm thấy không phục, nhỏ giọng nói, vậy cũng không nên, lạnh lùng như vậy a, thật tổn thương người. Không tổn thương người, người sẽ chết tâm sao? Đàm Vãn Nhi lần này là triệt để không lời có thể nói. Thở phì phò nói, tẩy táo, người rốt cuộc là ai biểu muội a? Tại sao như vậy? Dừng lại, ta gọi Tây Tảo, không phải tẩy táo. Mặt khác, ta chỉ nhỏ hơn ngươi một ngày. Bất kể là từ tướng mạo vẫn là tâm lý, ta đều so ngươi thành thục nhiều. Đàm Tây Tảo uống trà, rộng thùng thình công chúa vành mũ phía dưới, nhìn xem Lệ Mặc Sâm ánh mắt ngậm bên trên ý cười. Ta cũng sẽ không đần độn đi lên liền bắt chuyện. Vậy ngươi muốn thế nào a? Đàm Vãn Nhi nhìn xem Đàm Tây Tảo dạng này, có chút hiếu kỳ, ngươi có phải hay không cũng ưa thích Mặc Sâm học trưởng cái này một loại nam sinh a? Thế nhưng là hắn thật hung a, ta là ưa thích. Một người nam sinh hung chỉ là đối với hắn không thích nữ sinh mà thôi. Đàm Tây Tảo để ly xuống, chờ coi đi, ta nhất định sẽ đem Lệ Mặc Sâm nắm bắt tới tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,